Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 158, 158. Bí cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Vệ Phục Huyên, điều này nên gọi là ma xui quỷ khiến, hay nói chính xác hơn là trời xui đất khiến, giống như Lý Nhị Thiếu vốn không nên ra tay cứu những người dân tộc miền núi đó. Vệ Phục Huyên cũng không ngờ lại gặp được kiếp trước của Bắc Tuyền. Đúng vậy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đó, Vệ Phục Huyên đã biết đó là Bắc Tuyền. Loại cảm giác này không có bất cứ lý do nào, chỉ đơn thuần là trực giác. Lý Nhị Thiếu dẫn quân dọn dẹp chiến trường, đồng thời tập hợp những người dân tộc bị truy đuổi lại một chỗ. Người dẫn đầu là một thiếu niên trông nhiều nhất khoảng 15-16 tuổi. Chính là kiếp trước của Bắc Tuyền, cậu bé có trang phục của người dân tộc. Có lẽ vì sống trong núi rừng quanh năm nên làn da ngăm đen khỏe khoắn. Cậu chỉ cao đến tai của Lý Nhị Thiếu, vóc người gầy nhưng cơ bắp săn chắc. Rõ ràng, giống như một con báo con vừa mới trưởng thành. Và cậu bé có một gương mặt tuấn tú. Vệ Phục Huyên mượn đôi mắt của Lý Nhị Thiếu, chỉ hận không thể dán mắt vào thiếu niên trước mặt, nhìn cho thật kỹ. Kiếp trước của Bắc Tuyền, khuôn mặt bầu bĩnh, có chút nét trẻ con, dung mạo không thanh tú và trắng trẻo như kiếp này, nhưng lại có thêm nhiều nét đáng yêu và anh khí. Trước khi được Lý Nhị Thiếu cùng các huynh đệ cứu, thiếu niên đã dẫn dân làng vừa chạy vừa chiến đấu, không biết bao lâu chưa được nghỉ ngơi, cả người vừa mệt vừa rã rời, gần như kiệt sức, khắp người dính đầy máu, không phân biệt được là của kẻ thù hay của chính mình. Trong tay cậu nắm một con dao cong hình bán nguyệt, lưỡi dao đã bị mẻ, mảnh vải quấn chuôi dao bị máu thấm ướt, biến thành màu đỏ sẫm đáng sợ. Dù trong bộ dạng chật vật như vậy, Bắc Tuyền khi đối mặt với Lý Nhị Thiếu vẫn đứng thẳng tắp, đôi mắt sáng ngời, giống như hai viên đá huyền diệu dưới ánh mặt trời. Đẹp thật, Vệ Phục Huyên vừa tham lam nhìn Bắc Tuyền, vừa tự nhủ, mình thật muốn ôm lấy em ấy. Đương nhiên, Lý Nhị Thiếu kiếp trước không phải Vệ Phục Huyên kiếp này, nên hắn không nhất kiến trung tình với thiếu niên, càng không có hành động thất lễ ôm người vào lòng. Lý Nhị Thiếu chỉ ra hiệu cho thuộc hạ dẫn người đến trước mặt mình, cẩn thận hỏi lai lịch của đối phương. Thiếu niên nói với Lý Nhị Thiếu, mình tên là Phong Vũ. Vệ Phục Huyên không chắc có phải là hai chữ đó không, chỉ là thiếu niên không biết chữ Hán, nên chỉ có thể đoán đại khái qua cách phát âm. Phong Vũ nói họ là người tộc Ano, sống ở vùng núi gần đó. Ban đầu trong thôn có khoảng hơn 400 người, quanh năm sống bằng săn bắt và hái lượm, thỉnh thoảng cũng vượt núi băng suối, đến các thôn trấn của người Hán cách đó trăm dặm để mua bán một vài nhu yếu phẩm. Lý Nhị Thiếu trước đây chưa từng gặp người tộc Ano, nhưng dựa vào lời miêu tả của Phong Vũ và sự quen thuộc của mình với địa hình xung quanh, hắn có thể đoán được đại khái khu vực họ sinh sống trong núi. Vậy vì sao quan binh lại truy đuổi các ngươi? Lý Nhị Thiếu hỏi. Phong Vũ thật ra cũng không rõ, cậu chỉ biết gần đây triều đình đang dẹp loạn ở vùng này. Thôn của họ không may bị liên lụy, bị quan binh gán cho tội danh chứa chấp phản tặc, chống đối triều đình, để răn đe, họ muốn tàn sát sạch cả thôn. À, có tạo phản hay không không quan trọng. Nghe đến đó, Lý Nhị Thiếu cười khẩy, chẳng qua lại là một lần giết lương dân để lập công mà thôi. Năm xưa khi gia tộc họ Lý gặp biến cố, Lý Nhị Thiếu cũng trạc tuổi Phong Vũ, cũng giống cậu, không biết vì sao tai họa lại bất ngờ giáng xuống, chỉ sau một đêm mà gia đình tan nát. Trong 10 năm sau đó, thực lực và thế lực của Lý Nhị Thiếu dần dần lớn mạnh theo tuổi tác. Cuối cùng trong một lần dẫn binh đánh vào huyện thành, hắn đã moi ra sự thật từ miệng tên tham quan đã sao chép nhà mình năm đó. Thì ra, đội ngựa của nhà họ đã cản đường làm ăn của một vị hoàng thân quốc thích nào đó. vì vậy bị gán cho tội buôn lậu vũ khí, thông đồng với giặc phản nghịch, người thì bị chém đầu, kẻ thì bị lưu đày, cơ nghiệp trăm năm, gia sản bạc triệu cũng lọt vào tay kẻ thù. Lời nói của Phong Vũ đột nhiên dừng lại, cậu trợn tròn mắt, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Lý Nhị Thiếu. Bắc Tuyền bình thường trước mặt Vệ Phục Huyên luôn tỏ ra điềm tĩnh và thành thạo. Bộ dạng kinh ngạc, phẫn nộ và bối rối này là lần đầu tiên trong hai kiếp. Thiếu niên ngẩn ngơ nhìn Lý Nhị Thiếu một lúc lâu. Sau khi tiêu hóa ý nghĩa của bốn chữ, giết lương dân lập công, cậu bỗng nhiên gào lên điên cuồng, rồi ôm đầu ngồi xổm xuống, khóc không thể kìm nén. Họ rõ ràng không làm gì sai, họ rõ ràng là vô tội, nhưng có kẻ lại muốn dùng mạng sống của già trẻ cả tộc họ để đổi lấy công lao. Dẹp loạn, Phong Vũ là con trai út của tộc trưởng tộc Ano. Hai ngày trước, để dành thời gian cho phụ nữ, người già và trẻ em chạy trốn, tộc trưởng đã dẫn theo hơn 50 thanh niên ở lại chặn hậu. Còn Phong Vũ vị thành niên thì dẫn những người còn lại trốn vào rừng sâu. Trong hai ngày tộc Ano chạy trốn, những người chặn hậu không ai theo kịp. Kẻ đuổi theo họ chính là quan binh diệt phỉ. Họ men theo đường núi trốn vào lòng trào. Nếu không phải Lý Nhị Thiếu dẫn binh đến cứu kịp thời, nhiều nhất nửa canh giờ nữa, trên đời này sẽ không còn tộc Ano. Sau khi làm rõ thân phận của tộc Ano, Lý Nhị Thiếu đã cho phép Phong Vũ dẫn mọi người đi. Hắn thậm chí không đòi hỏi bất cứ thù lao nào cho ân cứu mạng này. Trước khi đi, Phong Vũ quỳ xuống trước mặt Lý Nhị Thiếu, dập đầu ba cái thật mạnh, trán cậu sưng tím đến rớm máu. Ân cứu toàn tộc, nhất định sẽ dùng ba kiếp để báo đáp. Nói xong, thiếu niên dẫn tộc nhân biến mất vào trong rừng sâu. Sau đó mười mấy năm, Lý Nhị Thiếu đã giết không ít người, nhưng đồng thời cũng cứu rất nhiều người. Sau này hắn cuối cùng cũng chết trên chiến trường. Cho đến khi chết, vẫn không gặp lại Phong Vũ. Nhưng Lý Nhị Thiếu vẫn luôn nhớ rõ Phong Vũ. Mỗi khi giết người hay cứu người, Lý Nhị Thiếu đều nhớ đến thiếu niên đã được hắn tự tay cứu. Rồi vô điều kiện cho đi, đôi khi hắn cũng sẽ cẩn thận suy ngẫm về lời hứa. Ba kiếp để báo đáp, trong lòng thầm thấy buồn cười, nhưng lại mơ hồ cảm nhận được một luồng ấm áp. Đã có một người từng cảm ơn mình như thế. Đó là một chỗ dựa quan trọng giúp Lý Nhị Thiếu sau 20 năm làm cướp vẫn không đánh mất lương tâm. Hắn biết mình không phải người tốt, nhưng vẫn cố gắng hành thiện tích đức. Ngay từ trận, Lý Nhị Thiếu bị một mũi tên lạc bắn trúng lưng, ngã ngựa. Trong khoảnh khắc đó, hắn lại lần nữa nhớ đến lời hứa của Phong Vũ. Ta sắp chết rồi, xem ra, người thật sự chỉ có thể chờ kiếp sau mới có thể báo đáp ta. Khi Vệ Phục Huyên tỉnh lại từ chúng sinh chi, phản ứng đầu tiên của anh là đi tìm Bắc Tuyền. Ai, kiếp trước của anh đã xem xong rồi à? Bắc Tuyền đang ngồi bên bờ ao, dùng những viên đá hồng tinh nhỏ xếp thành một tòa lâu đài. Cậu khẽ mỉm cười với Vệ Phục Huyên, nói một câu vô cùng sát thương, xem ra kiếp trước của anh hình như cũng không sống thọ lắm nhỉ. Vệ Phục Huyên đưa tay lau khô vệt nước trên mặt, bò lên bờ bằng cả tay và chân, rồi không nói không rằng ôm chặt Bắc Tuyền vào lòng. Này, Bắc Tuyền đưa tay sờ chiếc áo lót ướt sũng của anh. Hơi bất lực, ít nhất cũng phải dùng thanh khiết chú để làm khô nước trên người chứ. Nhưng Vệ Phục Huyên căn bản không quan tâm đến lời phản đối của Bắc Tuyền. Một tay anh kìm chặt cơ thể Bắc Tuyền, tay kia nâng gáy cậu, cúi đầu cắn lấy môi người yêu, hôn thật mạnh và thật lâu. Bắc Tuyền không biết Vệ Phục Huyên đã trải qua những gì trong kiếp trước, lại sao bỗng nhiên kích động như vậy, chỉ có thể chiều theo ý anh, để anh hôn cho đã rồi thôi. Hai người vật lộn bên bờ chúng sinh trì hồi lâu, đến khi Vệ Phục Huyên chịu buông Bắc Tuyền ra, mới phát hiện mình đã đè người xuống đất, ngay cả vạt áo cũng đã lỏng lẻo trong lúc kéo. Tuy rằng em cảm thấy chắc sẽ không có ai trải qua. Bắc Tuyền cười khẽ nhéo vành tay vệ phục Huyên. Nhưng ngủ giữa trời đất thế này có hơi không ổn lắm nhỉ? Chắc chắn là không ổn. Vệ phục Huyên vội vàng kéo Bắc Tuyền dậy, giúp cậu sửa lại quần áo. Anh đã ngủ bao lâu rồi? Vệ phục Huyên muốn chuyển chủ đề, nên anh nhìn tòa lâu đài đá mà Bắc Tuyền xếp, hỏi người yêu. Thật ra không lâu đâu. Bắc Tuyền cười nói, nếu tính một ngày là 24 giờ, đại khái là 3 ngày. Cái gì? Vệ phục Huyên vội vàng cúi đầu nhìn đồng hồ của mình. Kinh ngạc phát hiện, ngày trên đó thật sự đã trôi qua 3 ngày. Sao có thể? Trước đây khi cộng cảm, đâu có tốn nhiều thời gian như vậy. Bắc Tuyền cười đáp, anh vừa rồi là sống lại cả một đời đấy. Vệ phục Huyên nhìn khuôn mặt của Bắc Tuyền, thầm so sánh với Phong Vũ, trong lòng càng thêm dịu dàng. Quả nhiên, đây là duyên phận tiền định. Bất kể là Phong Vũ hay Bắc Tuyền, đều là người khiến vệ phục Huyên cảm thấy rung động không thôi. Vệ phục Huyên khẽ hỏi, em có muốn biết kiếp trước của anh là người như thế nào không? Bắc Tuyền cười đáp, nếu anh sẵn lòng kể cho em. Thế là vệ phục Huyên lược bỏ những điểm trọng yếu, tóm tắt lại kiếp trước của Lý Nhị Thiếu một lần, chỉ bỏ qua chi tiết Phong Vũ chính là kiếp trước của Bắc Tuyền. Và cũng không kể về lời hứa, ba kiếp để báo đáp của Phong Vũ với Lý Nhị Thiếu. Thì ra là thế, Bắc Tuyền nghe xong, vẻ mặt như đã hiểu ra. Vậy thì khó trách kiếp này anh lại có được sức mạnh công đức mạnh mẽ như vậy. Vệ phục Huyên rất khó hiểu, nhưng mà kiếp trước của anh rõ ràng đã giết không ít người. Tuy nói giết một người là tội, giết vạn người là anh hùng, nhưng vệ phục Huyên cảm thấy kiếp trước anh cho đến khi chết cũng chỉ là một tên cướp vặt được phong giả làm tướng quân, còn xa mới đến mức làm vua làm hầu. Chẳng lẽ là vì anh dám giết người nên mới được âm phủ ghi nhận công đức lớn sao? Không, là vì anh đã cứu rất nhiều người, đặc biệt là tộc Ano. Bắc Tuyền giải thích thắc mắc cho vệ phục Huyên. Anh đã giúp tộc Ano tránh khỏi diệt vong. Chuyện này liên quan đến sự truyền thừa của một dân tộc, đương nhiên có ý nghĩa công đức lớn đến 8 đời. Vệ phục Huyên gật gù. Anh thầm may mắn vì kiếp trước mình đã cứu Phong Vũ và tộc nhân Ano. Đồng thời cũng có chút tiếc nuối, bởi vì anh biết sau đó Phong Vũ cũng không thể sống lâu, hơn nữa cũng chết trên chiến trường. Phong Vũ lại vì thi thể không phân hủy mà không thể đầu thai chuyển thế bình thường, đơn độc trải qua suốt hơn 650 năm, cho đến khi trời xui đất khiến biến thành Bắc Tuyền. Đúng rồi, vệ phục Huyên nghĩ đến một vấn đề khác. Vậy còn em? Anh nhìn chúng sinh trì đang lấp lánh sóng nước, rồi lại nhìn Bắc Tuyền. Em không muốn xem kiếp trước của mình sao? Cách chương.